ba chín cái mét rồi không em? Rồi nha, bây giờ mỗi người báo cáo trong khoảng 10 phút, tức là 10 phút lại hỏi thêm. Báo cáo gì? Thỏ nói lại. Thỏ nói lại. Thỏ nói lại. Báo cáo kìa. Mọi người muốn coi gì coi, với em đâu có gì đâu. Hết này đó. Thằng này chiên có gì hay ít lên. Ủa? Này cấu trúc ép. Ai có thắc mắc gì không? Đâu mà chân này lại đi chai như mình vậy? Này cấu trúc quay. Không thấy được. Anh cứ hình thôi. Anh cứ hình thôi là mọi vô đâu. Mình phải làm này. Này đủ. Này có ai thắc mắc gì không anh? Cái này về nhà lại một thêm. Cái gì? Từ từ. Từ từ. Người to. Chạy dưa. Ơi, có liên quan chứ bên này. Thôi, hiếu quá vậy. Ví dụ thôi mà. Mời cái hello thôi. Mời cái hello thôi. Phải coi cái dạ, mình dám. Bây giờ còn thấy chống phải nha. Cái chống phải đó. Ủa em cái pho của em nó không có dấu mở mặt đúng không anh? Không, để em có một lần. Một lần. Khổ. Thí dụ chỉ còn một lần thôi. Để thí dụ em ư. Người thân. Thì tên để đâu? Thì người thân để nó trả về con. Dùng cho dùm con đúng không? Dạ. Thì lâu thu. Lấy bò cái này. Lấy bò cái này. Dạy cho mình mày. Xin thì về mắt. Con đem yêu là gì ta? Con quý hợp cái này thì là cái tộc là chưa thử. Dùng cho ba, thầy qua ấy. Dùng sao? Dùng cũng khoa không được. Con tin yêu là như thế này nè. Ví dụ vô môn là khoa anh chạy từ trên xuống dưới. Thay vì anh ở trên đoạn giữa nó làm một cái đoạn ít gì đó. Anh muốn thoát ra sớm. Thì con tin yêu một cái nó không chạy đoạn dưới nữa. Nó quay lên dùm mình bò lại. Nó tin yêu con nó bỏ qua cái đoạn này sau. Nó bằng cái break chứ gì. Break là nó bay ra khỏi luôn một đoạn. Còn con tin yêu thì quay lại. Mới coi cả ngày mới mấy ngày đó mà. Rồi tới không có đây đâu. Này là các operator thì là có phép toán số học nè. Ôi chuột anh nhanh quá vậy. Chuột nhanh đôi. Nè tổng cộng và cộng bằng là tương đương A bằng A cộng B. Cái trừ trừ bằng nhân nhân bằng chia chia bằng. Cái lũy thừa. Có rồi nha. Có lũy thừa. Có. Không thấy. Không có. Có. Không thấy. Có CCS đây mà. Có. Đó cái bảng gì đây nè. Đâu rồi. CCS đâu. Lì cái này lì chép chổng ra mà cũng có thôi chừng lại cùng thứ hai ở trên đó có đi có đi có đi có đi có đi có đi có đi có đi có đi có đi có đi có đi có đi có đi có đi có đi có đi có đi có đi có đi có đi có đi có đi có đi có đi chẳng qua là trong hướng dẫn không có chứ không phải là tóc được không có đúng không? Rồi đó kìa vui chưa? Rồi này nè đó kìa ngủ kìa này cho bức quay chứ làm gì bức quay là gì quay lưỡi thừa bức quay là gì quay lưỡi thừa mà đó khó rồi là cho so đúng không ta đồ này thằng em là đồ gì nè chú đó chú là chú là chú là chú chú là chú là chú là chú không coi là thấy một đó nữa ủi ngay mà mẹ tôi chú đi coi cái cái đồ chú cái này là cũng nè cái đó chết mày nó lát nó kết rồi mới coi mấy ngày em mày có phần trăm thì có nè có phần trăm thì được rồi có lấy mốt thôi đó không được luôn nhiêu phép chia chia vậy? Em từ từ mở lên mạng coi. Phép chia tùy anh định dạng cái đó thì anh định dạng theo biến integer hay là biến tốt ép kiểu thì nó giống như mốt. Ừ, em cho anh. Chưa, mở lên mạng đi anh em không tất. Nó biến integer thì nó là phép dip chứ em. Đúng không? Đi gì mốt? Đúng rồi. Mốt như nhau mà. Ủa chia thì nó chia luôn anh. Chia thì nó nguyên, mốt thì nó còn nhau. Nếu mà chia. Anh nói là nó mốt nó lấy phần dư, mốt nó lấy phần dư chia nó nguyên. Còn nếu mà chia nó lấy phần dư. Nếu biến mà integer mà chia ra dư thì nó bỏ phần lẻ, phần thập phân. Tại cái phần. Nó lấy phần biến lót thì hết rồi. Biến lót thì nó lòng lấy được hết rồi. Có chị biết. Hèm. Này, này không phải được cái chiêu này. Với đảo bích. rồi từ từ rồi vô quên chú đó à nhúng nhau à nè bò ở trên bích chứ không phải là ở trên bò à biết cái mày biết mà biết rồi ờ tức là hai cái là đơn tương giống tương nhau à cái này là tương tương mà cái này dùng cho rất là ít bằng là ít thôi được ít không ít quá bích được mà đỡ quá bích ít bằng chấm hai bằng ít là một bích mà không bằng nó không phải nó chỉ dùng trong máy à trong so sánh thì được dấu dấu khác á chứ bằng bằng chấm hai bằng là dấu khác chứ không phải là dấu bằng là gì chấm hai bằng là dấu khác so sánh mà còn cái thực hiện như là hai trăm bằng điện đâu nó hiện một bích chứ lấy một bài chuột ghê quá chứ bài nó tới nó lấy vậy là một bài này là hèn trên bài nè hoi trên bài đảo bài dịch trái bài nè bích dịch phải bài nè bích đảo bài là squat gì chú ngã là squat không cái này là cái gì á đảo kiểu ấy á đảo kiểu không phim anh á em bé trừ nó hả à không phim anh là một đảo kiểu không phim anh chứ không phải là đảo kiểu mình cứ lấy quát còn chẳng tay là nó chẳng bằng quát có phân sinh riêng mà quát có phân sinh à, có trong cái đó là phân sinh lại với em á em là một á là từ không sao sao hết quát là đổi nửa ba quay quay từ đầu mày cái dịch trái á mà có qua một bích được qua một bích nào đó được được được được đánh thì nó lại nhìn nghe thế nhưng mà bích sao vì dịch trái qua bích ít đi thế nhưng bích ít là một thì nó dịch trái thì nó cái ít một nó gắn lên cuối cùng không không không không không đó là xoay vậy sao không ý trong nó tự quả tâm lơ của trong kia nó có mà chứ nó dịch qua cờ chứ cờ nó dịch qua cờ chứ không phải dịch qua cái bích đâu qua cờ vậy đó nó trong mà không có cờ thì bích có được không không không là dịch nó mất luôn không cái dịch nó vẫn còn nằm trong cờ mà thằng thằng lúc nào dịch nó cũng nằm qua cờ nhưng mà đây nó dịch qua số bảy nước mãi đây luôn cái này dịch mất luôn cái này bắt buộc nếu mà mình muốn lấy cờ đó thì cái này sao không mất cái số bảy nào lấy cái cờ nó mất cái cờ mà lấy cờ mình lấy cái bài thì ngắn cái bài đó là o o gì cái gì mà muốn lấy cái cờ đó dịch vô lấy số 6 bích đó mẹ số 6 bích dịch số 6 bích qua thì nó lấy số 8 là được rồi số 6 bích ở đâu nhớ nhớ nhớ nhớ này nó so sánh nè lớn hơn bằng nhỏ hơn bằng nó đánh bằng với cái đánh khác còn hai này cũng biết hai cái khác này là không biết mà khác là chưa đánh vô chưa đánh vô sai ốp cái gì sai ốp đánh gì với lại chấm hỏi với hai chấm không hiểu chấm hỏi là chấm hỏi hai chấm à chấm hỏi chấm thì điều kiện luôn biết ít cho nhanh á biết cho nhanh á cho nhanh á ví dụ như a bằng b chấm hỏi nếu bằng thì nó làm c d nếu mà a bằng b thì cái sinh nào đó hai thì nó bằng làm bằng nếu a bằng b thì ít bằng một đi hai chấm thì bạn nghe ví dụ như a lớn b đúng không nhưng đúng á là nó bằng công thức một nó chấm hỏi làm vậy nhanh lắm nó cứ một mẹ nhưng mà làm cái đó thì khó mũi chích mồi làm cái đó là chi này là khác gọi cái khác rồi sao đó là gì lấy cái thứ của một cái biến này đó dùng như thử nên lấy là theo cái thứ của cái biến ồ vậy trong cái này có nó có thân sinh gì có ồ nếu mà khai trần rồi mình đã khai báo ngay từ đầu rồi sao cần dùng như một cái mảng integer có 10 phần tử à là 20 bài một cái mảng như mảng slot thì nó sẽ lấy nó sẽ là 40 bài cái sở nó sẽ bút được bài, nó kích thước theo bài kích theo bài có một cái gì đó cái mà phần tử sai óc của dụng là sai theo bài mà sai đến theo bài như là tùy kiểu ấy giờ mà nhặt một cái chuỗi là mình muốn tìm chiều dài chuỗi mà sai óc vậy được để nó cùng thời gian nó liền mạch đi chắc của mình cũng tương tự vậy thôi chưa từ từ xong rồi ổn xong ba sai hết rồi nè tay mình với lại operator rồi cái thứ hai tiếp được mà không ta nói cái hiệu ứng của mày sao không được cái thứ hai biến đúng rồi cái thứ hai biến đúng rồi cái thứ hai mất có hiệu ứng gì đặc biệt hơn không thứ hai mất rồi đây hiểu đi cũng được hiểu đi chúng ta được cái gì không ba hỏi gì nữa không thôi để có nói xong hỏi luôn cảm ơn mở window ra mình đây đừng mở sẵn rồi. mở window á, đổi chuyện thứ có đó. Đó nào đây, đúng rồi. Nhưng mà mày đến 30 slide lâu quá, mày nói là khá là thức. Đâu có đâu, em cũng nói rồi, hôm nay này đang nói, nó họ đưa chừng. Được rồi. Rồi, cháu thằng nói chung là tự nhiên xuống dưới đó, mình mới làm được tới 6 anh. Mấy này chắc là thêm đi. Rồi. Đây. Chắc nó định con chuột lại. Đây, rồi, cấu trúc chương trình này nói chung mấy thằng này đương nhiên biết nè ha. Chưa, sao biết rồi, chưa. Sao chưa biết rồi, chưa biết rồi. Chương trình con thì đại khá là những cái đoạn code mà đặt ở trước thì có công khai báo đặt ở sau rồi, phải gọi nó trước những cái chữ thẳng mã đó. Không hiểu. Đại khá là voi introduction đúng không? Nó báo cáo. Rồi dưới là voi man đúng không? Voi man là cái gì? Man. Nãy mày chơi tao. Nãy nó chơi tao để cho cái bài những cái đó mà. Rồi bình thường chị các em có ý là gì bình thường. Rồi ví dụ. Ví dụ không? A. Hả? Nhìn chính đó. Có ngắt rồi. Con chạy ra. Gì? Cái đó là đó chứ nói chung là một chương trình mẫu là như vậy thôi. Chính nó sẽ được. Thế là gì? Cái gì? Cái này là cấm làm bức tượng, cái khai báo ban đầu của nó cấm luôn rồi. Không, biết là báo cái gì? Ủa mà nó là BB lúc mình nạp bạn bỏ cái nó mà. Nó nạp mà. Không có, cái đó là giống như là không cho nó. Không, cái field đó là tương đương với lúc nạp không anh ta? Ừ, sao lúc nạp em bỏ nó ra mà BB cũng không chạy đâu. Thì em override một lần nữa, tức lúc mà mình đã theo ở đây rồi thì chương trình biết là sẽ có cái phần đó. Đến lúc mà mình làm vào thì nó sẽ đọc cái code chương trình đó, biết là mình sẽ chọn cái không, nhưng mà là thằng ấy, thằng chương trình nạp IC Proc nó phải biết trước cái lúc mà em bỏ cái đó mà. Lúc mà nạp em đã thấy em bỏ rồi. Đúng rồi, lúc em mà lúc em lót cái file này lên á thì nó sẽ đọc những cái mà do phần mềm em quy định như vậy, xong rồi em muốn bỏ em mới bỏ đó. Thì lúc đó em bỏ rồi mà cũng đâu có xài được bọc ba. À thì lúc mà em bỏ rồi thì nó không dùng tin đến nó nói được mà. Rồi, đã hỏi gì nữa?